Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 588, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, khi lần trước chị của Triệu Nhị gửi tới những bản thiết kế đó thì Bao Đại Đầu không muốn sửa bởi vì lúc ấy quần áo mùa thu đã làm xong rồi. Nếu mà tùy tiện sửa thì sẽ xảy ra khủng hoảng lớn. Bao Đại Đầu cảm thấy họ mới thành lập một nhà máy, hết thảy mọi quyết sách đều phải duy trì sự ổn định. Huống chi, trong xưởng lúc ấy còn mời một nhà thiết kế, nếu mà đột xuất đổi đi người thiết kế, Bao Đại Đầu sợ nhà thiết kế ban đầu tức giận bỏ chạy mất. DTT ông hợp suy xét lại, Bao Đại Đầu liền bỏ phiếu chống. Nhưng Triệu Nhị lại 10 phần tin tưởng chị của mình, kiên trì phải làm một bộ để nhìn xem. Bao Đại Đầu không chịu nổi cậu ấy năn nỉ ỉ ôi, đành phải làm một bộ. Sau khi những bộ quần áo này được sửa theo bản thiết kế rồi được mặc thì có thể thấy ngay được sự khác biệt lớn so với mẫu cũ. Lúc đó Bao Đại Đầu mới thay đổi suy nghĩ. Vì thế, hai người suốt đêm sửa chữa kiểu dáng mùa thu, dựa bản thiết kế vẽ ra trang phục mùa thu Amanda mới. Quả nhiên, những mẫu trang phục này vừa ra, đã được những nhóm mua xỉ quần áo mua rất nhiều. Không bao lâu, các nhà xưởng khác cũng đi sao chép kiểu dáng của họ. Thị trường cũng nổi lên xu hướng phong cách thiết kế Amanda. Sau bộ trang phục mùa thu năm ngoái, bây giờ Bao Đại Đầu càng tin phục đối với nhà thiết kế quần áo này. Hai người nhìn thư, biết Triệu Huyền Thanh đã giúp bọn họ thỏa thuận xong rồi, mừng rỡ suýt nữa lật đổ cái bàn. Hai người lại lần lượt đem bản thảo thiết kế xem qua, sàng lọc chọn ra một số bản, sau đó chuẩn bị thiết kế cho đợt quần áo mùa đông tiếp theo tung ra thị trường. Sau cái lần chị cả Triệu bị thương, số lần Phạm Vệ Thành tới Trần Ký ngày càng nhiều. Mẹ Triệu yên lặng quan sát, trong lòng lại như nở hoa. Hôm nay, Phạm Vệ Thành lại mang theo Phạm Hòa Chí ra cửa. Phạm Hòa Bình nhìn chú của mình suốt ngày dẫn em họ đi ăn điểm tâm, chả trách. Tiểu Chí tháng này béo lên 5 cân rồi, sao chú còn dẫn thằng nhóc đi cả ngày nữa sao? Một bên, Phạm Vệ Cương đọc báo chí, nhàn nhạt nói. Việc trọng đại, con đừng có quản. Em trai ông thật sự là đi ăn điểm tâm sao? Rõ ràng là đi để gặp đối tượng. Tuy nhiên, nghĩ đến em trai của mình đã ly hôn được 2 năm, một người ở bộ đội lẻ loi hiu quạnh, trong nhà cũng không ai chăm sóc Tiểu Chí. Nên tìm đối tượng để lập gia đình. Phạm Vệ Thành kéo con trai ra khỏi khu nhà thì phát hiện có người đi theo bọn họ. Anh chợt dừng lại, lạnh lùng nói. Ra đây, tiếng hô của người đàn ông quả nhiên có hữu hiệu, một người phụ nữ ở trong góc tường đi ra. Vệ Thành, tôi tới thăm Tiểu Chí, anh. Người phụ nữ có vẻ mặt bi thương, ứng với khuôn mặt ôn nhu, càng hiện nhu nhược đáng thương. Phạm Vệ Thành đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn người phụ nữ này. Phan Thục Chân, vợ trước của anh. Nhìn đến gương mặt này, Phạm Vệ Thành liền cảm thấy ghê tởm. Lúc trước không biết anh ngu xuẩn thế nào lại nghĩ rằng người phụ nữ này rất ôn nhu lương thiện. À, ôn nhu lương thiện chỉ là một lớp bọc. Ai biết được dưới lớp da ấy lại là một trái tim xấu xa bẩn thỉu. Phan Thục Chân, lúc trước khi chúng ta ly hôn thì đã thỏa thuận rõ ràng, Tiểu Chí sẽ đi theo tôi. Còn cô, không có quyền nuôi nấng, không có quyền hỏi thăm. Phan Thục Chân không nghĩ tới Phạm Vệ Thành sẽ nhẫn tâm như vậy đối với cô, lập tức liền khóc. Vệ Thành, em biết sai rồi. Lúc trước em bị bức bách, em thật sự yêu anh, cũng yêu thương Tiểu Chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc kệ người phụ nữ khóc lóc. Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, nếu không, cô biết đấy. Phạm Vệ Thành bế con lên, xoay người rời đi. Cách chương.